Chương 201, Thổ Long. Ra đi ra bên ngoài Lăng Vân, ôm lấy hai người bọn họ, thân ảnh biến mất, lúc này Bối Bối miệng thật to, nguyên lai là dạng này tới. Hoa Hạ Đại Tây Nam khu rừng rậm rạp bên trong, Kim Đao lão tổ cười ha ha lấy, lần này kiếm lợi lớn, thần khí a, vẫn là hoàng phẩm, toàn bộ dạ hắn đều không ngủ, đều là tại cười ngây ngô. Hừ, Linh Kiếm Tông, lão phu sau khi trở về thì đem các ngươi ngược, hắc hắc. Kim Đao lão tổ vừa nghĩ tới những hình ảnh kia, một mặt bị hủi, bộ dáng còn đặc biệt tiện. Cái này Kim Đao lão tổ cũng là bởi vì nhìn lén Linh Kiếm Tông nữ tu sĩ tắm rửa mới bị đuổi giết, các nàng còn hoài nghi trước đó nữ tu sĩ bị gian sát sự kiện cũng là hắn làm, chỗ trở xuống lệnh truy nã, làm cho hắn tiến nhập không gian loạn lưu. Viên này bỏ hoang tinh cầu chuyện gì xảy ra lại có tu vi hạn chế, chẳng lẽ có 12 vực đại năng tại Kim Đao lão tổ nghĩ không ra đâu, dự định thương lành, thì đi ra xem một chút, tới nơi này thời điểm hắn còn chứng kiến mới lạ đồ đâu, đối viên tinh cầu này hiếu kỳ không thôi. Đương nhiên hắn còn chứng kiến tốt nhiều không thua gì Linh Kiếm Tông mỹ nữ, nghĩ tới đây hắn lại bị ổi chảy nước miếng. Đột nhiên, hắn giống như cảm thấy, có người nhìn chằm chằm, rất không được tự nhiên loại kia, quay đầu nhìn lại, một người nam nhân ôm lấy hai đứa bé đang nhìn hắn, mà cái kia nam nhân còn cười, nụ cười này có chu tờ đáng sợ, giống ác ma một dạng. Hắn hiếu kỳ nơi này tại sao có thể có người đến, chính hắn còn không có phát giác, nhất thời cảm thấy chính hắn quá bất cẩn, vô lại chính mình đạt được thần khí liền đắc ý quên hình. Muốn là địch nhân có thể không thể tưởng tượng nổi, tật xấu này muốn đổi. Ba ba, cũng là cái này xấu lao đầu. Thiến Thiến bị Lăng Vân sau khi để xuống, liền thấy Kim Đao lão tổ. Xoáy thật ra, ngươi xem một chút. Bối Bối còn chỉ Kim Đao lão tổ bình hoa trên tay. Kim Đao lão tổ lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía các nàng, sau đó trên mặt một khẩn trương lên. Đây không phải cái kia hai cái tiểu hoa nhi a, bên cạnh cái kia tiểu hoa nhi cũng là thần khí sở hữu giả. Cái này bên cạnh vị này cũng là người bình thường a, hương sư vấn tội một người bình thường, chính hắn tại tự an ủi mình, sợ cái bóng, tới thì diệt đi, hắn Kim Đao lão tổ thì chưa sợ qua người nào. Tiểu tử, ngươi quay giày lão phu có biết hay không? Kim Đao lão tổ tiên hung hăng lắp một cái bức. Lăng Vân dừng lại, nhẹ nhàng trả lời, ừ sau đó thì sao hử, ngươi có phải muốn chết hay không? Kim Đao lão tổ nhất thời giả tức giận no y. Lăng Vân nhướng mày. Ngươi đoạt nữ nhi của ta đổ vật rồi, ngươi có biết hay không hậu quả rất nghiêm trọng? Cái gì con gái của ngươi, đây là lão phu, mau cút nghiêm trọng ha ha, để cho ta cười hội ha ha, thật sự có thú vị, rất lâu không ai nói với ta lời này để ngươi cười một hồi tốt. Lăng Vân im lặng cười cười, lộ ra rất bất đắc dĩ, cái này đều đến bật nạt. Cho tới bây giờ cũng là hắn đoạt người khác đổ vật, hiện tại cũng phản A dám đoạt hắn bảo bối nữ nhi đổ vật còn không biết xấu hổ không nhận. Ba ba, nhanh cứ về. Thiến Thiến một mặt lấy bộ dáng gấp gáp. Tới theo Lăng Vân nói chuyện, Kim Đao lão tổ thân thể vờ ơ y ma hướng về hắn đi tới, hoàn toàn không khống chế được, cái này Kim Đao lão tổ không bình tĩnh, đây là cái gì tình huống, pháp thuật cũng không có thấy đối phương cái gì động tác. Ga tiểu tử, là ngươi làm tranh thủ thời gian thả lão phu, không phải vậy ta giết ngươi. Ta nói cho ngươi, ta khởi sướng điên đến chính mình đều sợ. Lúc này thời điểm Kim Đao lão tổ còn không quên nói hung ác. Lăng Vân lần nữa nhướng mày. Lão tiểu tử này làm sao chia không rõ tình huống a. Làm Kim Đao lão tổ đi đến Lăng Vân trước mặt lúc, hắn nhất quyền đánh vào Kim Đao lão tổ ở ngực. Phúc giam cướp ta ra bảo bối đồ vật, ngươi chán sống cũng là đi xấu lão đầu, hừ hừ, đoạt tiểu bằng hưu đồ vật, không biết xấu hổ. Bối Bối tuyệt không đồng tình hắn thổ huyết dáng vẻ, còn hướng hắn làm mặt quỷ. Kim Đao lão tổ lắc đầu, bây giờ có thể động chỉ có đầu, hắn có dám tin người trước mắt này làm sao có thể thương tổn hắn thế, nhưng là thân thể đau nói cho hắn biết đây là sự thực, thật mẹ nhà hắn đau a ba ba. Ta cầm về. Thiến Thiến theo Kim Đao lão tổ cầm trong tay hồi bình hoa, không ngừng vuốt ve. Đó là của ta. Kim Đao lão tổ hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Thiến Thiến trên tay thần khí, nổi giận, có điều hắn vẫn là không khống chế được thân thể của hắn. Ba ba, hắn còn không biết sai đây. Thiến Thiến chu chu mỏ, còn dám nói là của hắn, rõ ràng chính là nàng, quá không biết xấu hổ. Đu nờ dê ừng, nhất định phải cho hắn biết sai. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng. Để Kim Đao lão tổ nhìn nụ cười này, bắt đầu run lẩy bẩy lên, hắn bắt đầu hối hận mạnh miệng, nam nhân này lực lượng cần phải ở trên hắn a, hắn không xác định nghĩ đến. Phúc Lăng Vân đối với hắn lại là nhất quyền đi xuống, quyền này trực tiếp phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn, huyết dịch không ngừng theo trong miệng hắn xuất hiện. Hai cái tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian che mắt không nhìn, có chu tờ sợ hình tượng này. Lăng Vân sau đó một bàn tay đem hắn đánh bay đi sang một bên. Ba ba, làm ảo thuật xoáy thật ra, làm ảo thuật. Bối Bối nhìn lấy Lăng Vân tự hỏi, cũng lên tiếng kêu lên. Tốt à, vậy liền chơi đùa. Thiến Thiến cùng Bối Bối chuẩn bị xem kịch, hai cái tiểu bằng hữu đều hưng phấn gật đầu, một mặt si mê nhìn lấy Lăng Vân đến đón lấy làm thế nào. Khu khu, hảo tiểu tử, ta sẽ để ngươi hối hận. Kim Đao lão tổ đứng lên nổi giận, đồng nhiên thôn đan dược, để thân thể của hắn khôi phục. Lăng Vân Hư không bắt một chút, sau đó lại bung ra, trong lòng bàn tay thì có một đoàn kim sắc chùm sáng rơi xuống dưới đất. Đông đông đông, hai cái tiểu bằng hữu hay là không có chớp mắt, không nhúc nhích nhìn lấy cái kia kim sắc chùm sáng rung xuống dưới đất, có Lăng Vân tại, các nàng lá gan cũng lớn, hiếu kỳ đi lên sờ sờ mảnh đất kia, Lăng Vân sạm mặt lại. Đông đông đông thanh âm lần nữa truyền đến, lần này Kim Đao lão tổ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, thanh âm này có gì đó quái lạ. Quả thật đúng là không sai, Kim Đao lão tổ trước mặt mảnh đất kia chui ra một đầu thổ long, toàn thân là thổ, hoàn toàn thực thể, dọa đến hắn cùng nhau lui lại, thẳng tắp lắc đầu nói không có khả năng. Đây là giả hay là thật hắn vờ ơ y ma phân biệt không được, bởi vì đầu này thổ long quá chân thật, sẽ động, tràn ngập lực lượng, ánh mắt là sống, nó còn có long uy, tại 12 vực chưa từng nghe thấy. Hung hăng nuốt ngụm nước, liền dũng khí chiến đấu cũng không có, Kim Đao lão tổ bị nó gầm thét một chút, đinh thai nhức góc đến tiếng long ngâm để hắn run lẩy bẩy lấy. Hoa, ba ba, hảo lợi hại, ma thuật, tỷ tỷ, ngươi nhìn là ma thuật. Ừm a, thấy được, hảo lợi hại bối bối tay nhỏ đờ ập tờ thẳng không ngừng, thêm kiến thức đây. Tiền bối, lão phu vừa mới đắc tội. Kim Đao lão tổ tê cả da đầu, cái này lựa chọn chịu thua. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thế chiến thắng nó, ta coi như ngươi đoạt nữ nhi của ta đổ vật, việc này chưa từng xảy ra. Lăng Vân cười chỉ đầu kia thổ long truy hệ n na y la tờ hờ ân tờ tuyệt không nói bừa tốt, lao phu duy có một trận chiến. Kim Đao lão tổ nghe những lời này liền biết đầu này thổ long giả, suy nghĩ một chút cũng là cái này bẩn cùng chi địa làm sao có thể tồn tại long tộc. Tới đi, ngươi chuyện này hàng. Kim Đao lão tổ lập tức xuất ra hắn 5 mét đại đao, đối với thổ long chém tới. Thổ long rất linh hoạt, giống như là cơ thể sống một dạng. Sắc thực Lăng Vân giao phó nó ngắn ngủi sinh mệnh, cái này Kim Đao lão tổ làm sao có thể nhìn ra đáng chết, thân thể của nó chuyện gì xảy ra. Kim Đao lão tổ lại không bình tĩnh, chặt mấy cái đao, đầu này thổ long một chút dấu vết cũng không có ở cái tinh cầu này, tu vi không phải hạn chế tại nguyên anh hậu kỳ a, vì sao hắn đánh cái kia cố hết sức.